Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502, Chu Tử Quốc. Canh 3. Thời gian cực nhanh. Tiếp tục hành tẩu ở con đường về hướng Tây, đường Tam Tạng một hàng không ngừng nghỉ chút nào tiếp. Tục hướng Tây, cũng không cái thời gian. Chỉ cảm thấy cái kia viêm viêm ngày mùa hè từ thịnh chuyển suy. Tự thất tuyệt núi về sau, mới lại lần nữa nhìn thấy người ở dày đặc lên. Thậm chí trên quan đạo, ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn thấy thương đội thông hành. Có lẽ ăn mặc có khác biệt lớn. Bất quá bực này đông nghịt hình ảnh ngược lại để đường Tam Tạng có chút hoài niệm. Đại đường thịnh thế, trước mắt trên quan đạo bực này lui tới ở giữa náo nhiệt. Ngược lại là có mấy phần hành tẩu đại đường trên quan đạo vị đạo. Cũng bởi vậy, tại núi sâu rừng hoang bên trong lại đợi không ít thời gian, đường Tam Tạng nhìn cách đó không xa thành trì, ngược lại là lần nữa động vào thành tâm tư. Đương nhiên, trọng yếu hơn nguyên nhân lại là đường Tam Tạng một hàng cũng cần cực kỳ vào thành mua sắm chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Một người, một khỉ, một heo, một cá, một ngựa long, liền ăn mang nhai. Cho dù dã ngoại có đếm không hết quả dại rau dại, nhưng các loại điều hòa cũng cần dùng tới không ít. Điều hòa, Tây Du Ký nguyên tác bên trong đối với đồ gia vị chờ xưng hô. Càng chớ nói thời gian dài tại hoang sơn dã lĩnh chi bên trong hành tẩu. Dầm mưa dãi nắng, trải qua phong sương, quần áo đều chung quy là có chút tổn hại đến không còn hình dáng. Cần muốn sống tốt một lần nữa may vá, mà vì để tránh cho kinh hãi đến người bình thường tộc. Cũng vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phức. Hầu tử lần này dứt khoát liền biến ảo cái nhân tộc bộ dáng. Ây, đường Tam Tạng vô tình hay cố ý phủi hầu tử liếc một chút. Quả thật là đồng căn đồng nguyên. Thậm chí là liền tư duy đều bắt nguồn từ cùng một căn bản tồn tại. Hầu tử cái này không trải qua suy tư biến hóa mà ra bộ dáng. Cùng chí tôn bảo chỗ biến ảo ngoại hình đều có 8-9 phần tương tự. Đương nhiên, đối với chí tôn bảo biến ảo hình người cái kia kiệt ngao sau khi, lại không thiếu lưu manh vô lại khí chất. Hầu tử ngược lại là nội liễm rất nhiều. Chỉ bất quá tính tình y nguyên tương đương chi nhanh nhẹn chính là. Mà vốn là chư bát giới cũng muốn học hầu tử như vậy biến ảo cái anh tuấn bộ dáng. Đáng tiếc cũng là bị hầu tử cho ngăn trở xuống tới. Lý do nha, rất là đơn giản. Hầu tử có 10 phần lý do tin tưởng chư bát giới nhìn thấy mỹ nữ thời điểm sẽ cầm giữ không được. Lộ ra nguyên hình. Thế mà, mặc dù là như thế, có lẽ là đường Tam Tạng đưa qua tại dễ thấy khí chất cùng dung nhan. Để hắn tại ngàn vạn nhân tộc bên trong hạc giữa bầy gà. Khó có thể ẩn tàng. Lại thêm đường Tam Tạng một hàng cái kia phổ biến khác hẳn với địa phương ăn mặc quái dị. Y nguyên để đường Tam Tạng một hàng tại vào thành thời điểm bị tận lực ngăn lại vặn hỏi. Vị này, giữ cửa tướng lãnh nhìn trước mắt vị này xinh đẹp vô song. Khí độ phi phàm tăng nhân. Không hiểu cảm giác oi bức mang đến cảm giác buồn bực quét sạch sành xanh. Vốn là có chút thô bạo ngữ khí cũng không khỏi bình hòa rất nhiều. Hỏi, vị trưởng lão này, không biết xưng hô như thế nào? Từ chỗ nào mà đến? Vào thành lại là có gì pháp sự? A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Từ bi an lành tuyên câu Phật hiệu. Nói ra, bần tăng đường Tam Tạng, tự đông thổ đại đường mà đến. Chính là muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh vân du bốn phương tăng. Này mới từ Sơn Lâm mà ra, mang theo một chút phong trần, lại là muốn tiến quý quốc bổ sung một chút sinh hoạt cần thiết đồ vật. Tuyệt không quấy rối chi tâm, còn mời minh giám chi. A-di-đà Phật tương đương, không hiểu phía dưới. Đối mặt với đường Tam Tạng, giữ cửa tướng lãnh không khỏi học đường Tam Tạng tư thế liên tục cũng tuyên vài câu Phật hiệu. Dường như vậy mới không còn ở trước mắt vị này giống như thánh tăng đồng dạng trước mặt trường. Lão thất lễ giống như, nguyên lai là theo đông thổ đại đường cái kia xa xôi thiên triều thượng quốc mà đến thánh tăng. Tì chức thất lễ, lập tức, giữ cửa tướng lãnh dừng một chút, ánh mắt vượt qua thần tuấn bạch mã, đưa ánh mắt về phía đường Tam Tạng sau lưng hầu tử bọn người. quét một vòng dáng người gầy yếu. Nhìn qua không quá mức vũ lực, hầu tử liền đem ánh mắt lướt qua. Ngược lại đem càng nhiều ánh mắt quăng tại dấu đầu lộ đuôi chư bát giới cùng dáng người to con xa tăng trên thân. Hỏi, không biết thánh tăng sau lưng mấy vị này lại là. Nói xong, giữ cửa tướng lãnh thái độ rất tốt giải thích nói. Thánh tăng chớ trách, không phải là ti chức hoài nghi thánh tăng. Quả thật vương mệnh tại thân. Ra lệnh cho chúng ta cần cẩn thận điều tra hết thảy khả nghi nhân sĩ cùng người nguy hiểm sĩ. Mà cái này một vị mang theo mũ rộng vành, một vị khác dáng người cường tráng lại không phải phàm tục. Sợ vũ lực cái gì mạnh, còn cần thánh tăng nói rõ một phen, ti chức mới tốt hướng lên phía trên có cái bàn giao. Chấm chấm, đường tam tạng, nhục nhãn phàm thai, trông mặt mà bắt hình dong. Trước mắt vị này giữ cửa tướng lãnh còn quả nhiên là cái hảo nhãn lực nha. Hoàn mỹ đem bần tăng một hàng bên trong yếu nhất gà hai cái đâm vào đi ra cẩn thận vặn hỏi. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nhãn lực hoàn toàn chính xác bất phàm. A-di-đà Phật, để thí chủ phí tâm. Mấy vị này đều là bần tăng đồ nhi. Một đường hộ vệ lấy bần tăng đi về phía tây. Các đều có mấy phần bản sự cũng không giả. Đường tam tạng mở miệng giải thích sau khi. Vì để tránh cho cái này giữ cửa tướng lãnh tiếp tục vặn hỏi. Cũng vì để tránh cho một phen vặn hỏi phía dưới dẫn phát càng nhiều vấn đề. Đường tam tạng theo sa tăng trong tay tiếp nhận thông quan văn điệp. Trực tiếp nói ra, đây là đường hoàng ban cho bần tăng thông quan văn điệp. Có thể tự chứng minh bần tăng lai lịch thân phận. Mà theo thông quan văn điệp loại này cơ bản đại, biểu cho quan phương đồ vật xuất hiện. Giữ cửa tướng lãnh cũng không dám nữa vượt qua nửa phần. Một bên điều động binh sĩ dẫn đường tam tạng một hàng đến dịch quán chỗ. Một bên tự mình đem việc này báo cáo tại tương quan quan viên. Rất nhanh, tại đường tam tạng một hàng đến dịch quán thời điểm, liền đã có mấy tên quan viên tại dịch quán nơi cửa chờ đợi đường tam tạng một hàng đến. Thấy đường tam tạng đến, một phen cả quan đai lưng tiến lên nghênh nói. Người đến thế nhưng là đại đường mà đến thánh tăng. Đúng vậy, đường tam tạng gật đầu ứng với. Đại giá đến thăm Chu Tử Quốc. Mong rằng chớ trách chúng ta lãnh đạm. Mời theo chúng ta tới. Lập tức, cái này mấy tên quan viên tại đơn giản kiểm tra thực hư một phen thông quan văn điệp về sau. Liền dẫn đường tam tạng bọn người đến phòng trọ trong sảnh an trí mà xuống. Phân phó cấp dưới cực kỳ chăm sóc đường tam tạng một hàng sau mới lui ra. Chỉ bất quá, cái này mấy tên quan viên ẩn ẩn có qua loa chi ý hành động lại là để hầu tử có phần có chút bất mãn. Nói ra, sư phụ, tên này bại hoại, lại không mời ngươi đến đại sảnh trên trong phòng nghỉ ngơi. Lại an bài những thứ này xa xôi phòng trọ cho ngươi. A-di-đà Phật, ngộ không chớ nên để ý. Nơi đây cách đông thổ đại đường đã không biết bao xa. Vừa mới cái kia giữ cửa tướng lãnh trong lời nói cũng tựa hồ chỉ là chợt có nghe thấy đông thổ đại đường danh tiếng. Mấy vị kia quan viên đối với bần tăng lai lịch có chỗ không tin. Lại đối với đại đường khuyết thiếu sùng kính chi tâm cũng là bình thường. Dừng một chút, đường tam tạng nói tiếp. Còn nữa vi sư lấy ra thông quan văn điệp. Cũng bất quá là hy vọng chúng ta tại trong thành bổ sung sinh hoạt cần thiết chi vật đối lập thuận. Tiện một chút thôi, lại ngây ngốc một đêm. Ngày mai tức lại lần nữa lên đường. Cũng là không quá mức quan hệ. Bất quá dù vậy, hầu tử cũng hơi có chút tức giận bất bình. Cảm giác như vậy chung quy là có chút làm nhục đường tam tạng. Chỉ là tại đường tam tạng trước mặt, hầu tử lại là không tốt thất lễ. Ngược lại đợi đường tam tạng dàn xếp lại nghỉ ngơi về sau. Lúc này mới mang theo chư bát giới rời đi dịch quán đi ra bên ngoài mua sắm điều hòa chờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.